Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Người muốn lên nhiệt lục soát, 11 tháng 22 ngày, Tây Phương Hỏa Kê Tiết, Lý Thành Công cùng Ngưu Cảnh lái xe lên đường. Đây là hắn hai hết đạn hết lương thực sau, dùng còn sót lại 4 khối tiền mua vé số chung nhất đẳng thường. Một chiếc xe con, vì vậy, này chiếc xe con tựu là hai người bọn họ đi thông mục đích nơi tọa kỵ. Đối với cái này đoạn nội dung cốt truyện, Từ Sơn Tranh biểu thị quá mức phô trương rồi. Làm sao có thể rút số ở giữa thường? Lý Thiết Trụ cũng không cách nào phản bác. Ngược lại hệ thống cho nguyên bản điện ảnh chính là như vậy. Còn thật có ý tứ. Nhất là phía sau lái xe thời điểm. Dù sao cũng điện ảnh mà thôi. Bởi vì Từ Sơn Tranh quấy nhiễu phá trứng mặn đầu. Cũng không nghĩ ra càng chủ ý tốt. Cũng chỉ có thể cứ như vậy diễn. Quay chụp thời điểm, hai vị diễn viên chính trạng thái ngược lại là rất tốt. Dù sao bị Tinh Gia Lễ rửa tội cùng Triệu Lệ Á đồ độc rồi. Vậy kêu là một cái gay tình yêu tràn đầy. Trên xe, Lý Thành Công ở ngáp. Ngưu Cảnh, ông chủ, ta tới mở đi. Lý Thành Công nghiêm túc nói. Không được, Ngưu Cảnh, tại sao? Lý Thành Công nói nhất đoạn danh ngôn chí lý. Ngươi mở lời chúng ta vĩnh viễn không đến được. Ta muốn đích thân bóp lại vận mệnh cổ họng. Ngươi cứ như vậy không tin ta. Ừ, tại sao? Lý Thành Công nhìn Ngưu Cảnh liếc mắt. Tại sao? Ngươi nhà tâm lý không điểm bức số sao? Ngưu Cảnh, ngươi xem a, số 1, trước mặt liền một con đường. Ta sẽ không đi nhầm. Thứ 2, ngươi tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Vẫn bị đánh đánh. Ta ngủ ngon. Còn không có bị đánh. Thứ 3, không có thứ 3. Lý Thành Công không để ý tới. Tiếp tục ngáp lái xe. Ngưu Cảnh ân cần vô cùng. Ngươi xem như ngươi vậy mở rất không an toàn. Sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi an quyền bộ đều không mặc lên. Lý Thành Công nhìn về phía Ngưu Cảnh. Rất nhanh. Xe dừng xe bên lề. Hai người xuống xe lẫn nhau đổi vị trí. Ngưu Cảnh vui dạo rực lên ghế lái. Lý Thành Công đi tới ngồi kế bên tài xế. Nịt chặt dây an toàn. Cái này kêu dây nịt an toàn. Không phải bộ. Ngưu Cảnh vui một chút. Ta biết. Sau đó, cần gạt nước liền quát mà bắt đầu. Lý Thành Công một hồi hốt hoảng. Ai ai ai. Đem ở. Ngươi có được hay không à? Ngưu Cảnh. Được. Ngươi chớ khẩn trương. Ta mở máy cày cũng mở đã bao nhiêu năm. Bọn ta nông trường bò sữa đều là ta tự mình kéo về. Lúc đi còn có chút không nỡ bỏ. Không biết mới tới thủ pháp thế nào. Vừa nói, Ngưu Cảnh giơ lên tay trái. Làm một vắt sữa động tác. Lý Thành Công, vậy ngươi có thể đem tay sát nới lỏng sao? Lại một lát sau, Lý Thành Công ngủ thiếp đi. Nói là để cho Ngưu Cảnh quá 10 phút đánh thức hắn. Nhưng mà cũng không có. Lý Thành Công đầu từng điểm, đột nhiên đụng đầu vào cửa kính xe bên trên. Đau tỉnh, tê ha, Lý Thành Công nhào nặn cái đầu mở mắt ra, sau đó đeo mắt kính lên, hỏi Ngưu Cảnh, ta ngủ thời gian bao lâu? Không trả lời, Lý Thành Công giơ tay lên biểu nhìn một chút, ngủ 2 giờ rưỡi rồi. Hắn quay cửa kính xe xuống nhìn bên ngoài, ống kính từ bên ngoài chụp đi vào. Lý Thành Công đang nhìn ngoài cửa sổ, mà bên cạnh hắn Ngưu Cảnh tựa vào chủ lái ngồi ngủ thiếp đi. Còn đưa tay cù lét. Lý Thành Công, đây là đến chỗ nào rồi? Ngưu Cảnh, hừ ngáy khò khò nói nhiều. Lý Thành Công biểu tình trong nháy mắt thì trở nên. Nghiêng đầu qua nhìn, dạ đái ra cũng, nhanh đi đẩy Ngưu Cảnh. Ai ai ai, tỉnh lại đi. À, người ngủ thiếp đi, ta không có. Người cũng ngáy to rồi. Ta không nghe thấy. A, xe rất hoàn mỹ địa lật. Đến buổi tối, hai người trông coi xe nhóm một đống lửa. Ở nơi nào chuẩn bị ăn? Hắc, Ngưu Cảnh ngươi thật đúng là một dương bách bảo a. Cái gì đều có. Đó là đương nhiên. Thật làm thông du bính à. Cũng có cái gì hãm nhi? Hương lạt thịt trâu. Nấm kim châm. Có hải sản sao? Có. Nơi này đâu rồi? Người muốn ăn hải sản hãm nhi thông du bính. tới một đi. Không nghĩ tới ta Lý Thành Công lại sẽ có ngày này. Ở nơi này hoang giao dã địa ăn thông du bính. Ta đã cho ta giữ lại vận mệnh cổ họng. Không nghĩ tới là ta bị vận mệnh kéo lấy rồi đàn. Ông chủ, ta đã nói với ngươi. Ta làm thông du bính nhất tuyệt. Ngươi có đàn, tăng thêm đàn càng ăn ngon. Ân a, quá thơm rồi. Bây giờ nếu như trở lại một cái tiểu tử liền đẹp hơn. Có, ngươi chờ ta một hồi. Thật, quá trâu. Muốn cái gì tới cái đó a. Ha ha, Ly, cạn. Nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ở nơi này chim không thèm ỉa địa phương. Với ngươi nướng đống lửa ăn này thông du bính. Uống tiểu tửu. Đây cũng tính là bước sang năm mới rồi. Nội dung cốt truyện đến nơi này. Cũng qua thất 10 phút rồi. Dựa theo điện ảnh kịch bản bộ sách võ thuật. Nơi này coi như là linh hồn đêm tối thời khắc. Cũng chính là nhân vật chính gặp gỡ thê thảm nhất thất bại thời điểm. Nhìn hào vô bất kỳ phần thắng nào. Bình thường. Đang mạo hiểm phiến cùng động tác phiến bên trong. Lúc này nhân vật chính sẽ bị nhân vật phản diện thiếu chút nữa đánh chết. Kế tiếp 10 phút nội dung cốt truyện. Gọi là bình minh thời khắc. Nhân vật chính tìm được đi thông thắng lợi chìa khóa. Mở ra tuyệt địa phản kích. Thả thành đại long trong phim ảnh. Chính là thương tích khắp người hắn. Thành công giải tỏa một cái tọa đồ gia dụng thành. Cũng bắt đầu tao thao tác. Bộ phim này. Là một bộ nghiêm khắc trên ý nghĩa bộ sách võ thuật điện ảnh. Đừng xem nó nhiều khoa trương nhiều tán gẫu. Nhưng mỗi một đoạn nội dung cốt truyện đều là nghiêm khắc dựa theo cứu mèo, loại điện ảnh kịch. Bản kinh điển lý luận tới biên soạn nội dung cốt truyện. Thực ra không chỉ là điện ảnh, hoạt hình, phim truyền hình đợi phần lớn đều theo chiếu con đường cũ này biên soạn nội dung cốt truyện. Không chỗ nào bất lợi. Ở điện ảnh cuối cùng 10 phút, căn cứ bộ sách võ thuật đi tới, anh hùng trở về, giai đoạn. Lý Thành Công về đến nhà, thoát khỏi tiểu tam khói mù, Ngưu Cảnh lấy được rồi tiền, thỏa thuê mãn nguyện về nhà chuẩn bị mở thông du bính tiệm. Bởi vì điện ảnh nội dung cốt truyện không câu thúc, mà cơ cấu lại cực kỳ dán vào kinh điển lý luận. Cho nên, Từ Sơn Tranh từng lặp đi lặp lại tra hỏi quá Lý Thiết Trụ. Này kịch bản có phải hay không là công việc của hắn phòng tìm một nhóm người thay thế bút viết? Lý Thiết Trụ dĩ nhiên chối. Dù sao phòng làm việc đám người kia tỉ thí thế nào qua được hệ thống. Bởi vì độ tiến triển rất nhanh. Cho nên đoàn kịch bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhàng đứng lên. Khí trời càng phát ra giá rét. Nhưng, lạc lối, đoàn kịch bầu không khí nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Thường thường đồng thời ăn chung uống rượu cái gì. Cũng là bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi không tuyệt đối chuyên nghiệp. Mới để cho đoàn kịch bầu không khí như thế rộng thùng thình. Nhưng mọi người hiệu suất cao tới đáng sợ. Mới bất quá mở máy 20 mấy ngày. Liền đem gần như toàn bộ nội dung cốt truyện chụp xong. Ở Hồng Đại Bảo, Sơn Kê cha con cùng trên người Chu Tinh Tinh nếm được ngon ngọt Lý Thiết Trụ. Lại mời hai cái vai quần chúng. Ngô Tinh đóng vai bán vé số. Niếp Diêu đóng vai rồi Lý Thành Công tìm đến cho Ngưu Cảnh tiền giả ông chủ. Trong đó, Ngô Tinh là sáng sớm liền đã xác định muốn làm nhân vật khách mời. Mà Niếp Diêu là Lý Thiết Trụ gạt tới. Có lần trước Chu Tinh Tinh hiện trường hướng dẫn làm mẫu. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi chụp diễn năng lực cũng tăng lên một ít. Đối chất lượng kiểm soát mạnh hơn. Nhưng vẫn là so ra kém Chu Tinh Tinh kia hai ngày chụp. Nhưng là không tính là phóng sụp đổ. Dù sao, không phải ai cũng có thể với Tinh ra so với. Đến ngày 28 tháng 11, lạc lối, đoàn kịch cuối cùng một tuồng kịch hoàn thành. Toàn bộ vai diễn ở Thường Sa quay. Quay tự nhiên có sát Thanh Yến. Nhưng Lý Thiết Trụ lựa chọn keo kiệt. Không có tổ chức lớn. Mời mọi người ăn một bữa nồi lẩu sau. Đại đa số người liền giải tán, tiết kiệm, nhưng thật ra là Đào Hồng A Di chủ ý, bởi vì Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Sơn Kê, Ngô Tinh bọn người bởi vì vô cùng bận rộn, mà không cách nào tham dự sát Thanh Yến, mọi người cũng không có để ý nhiều như vậy rồi. Sát Thanh Yến sau, Lý Thiết Trụ lại đang đoàn kịch ngây người hai ngày, chờ đến to kéo phiên bản sau khi ra ngoài. cùng Đào Hồng từ Sơn Tranh xác nhận không thành vấn đề. Sau đó mới cùng Niếp Diêu cùng rời đi Thường Sa đi Việt Đông tham gia một cái hoạt động. Mà đoàn kịch là sẽ đi đến Kinh Đô, hoàn thành cuối cùng biên tập, điều sắc, hòa âm, phối nhạc, hậu kỳ các loại công việc. Đến thời điểm Lý Thiết Trụ cũng sẽ ở Kinh Đô thời khắc chú ý. Dù sao hắn không hiểu biên tập cùng hậu kỳ, không giúp được gì, hắn lại này không chuyên nghiệp đạo diễn, đang cùng không có ở đây, cũng không ảnh hưởng công việc thường ngày. Việt Đông đang ở tổ chức lần thứ 3, Mộng Tam Quốc cả nước cuộc so tài. Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu được mời tham gia. Niếp Diêu là đại ngôn nhân muốn tham dự rất nhiều việc động. Mà Lý Thiết Trụ là tới ca hát. Hát là đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, cho các tuyển thủ cố gắng lên. Hoạt động ngay từ đầu, Lý Thiết Trụ liền lên đài hiến hát, đem bầu không khí cho ấm áp mà bắt đầu. Sau đó trở lại khách quý tịch ngồi xuống nhìn cũng không đặc sắc biểu diễn. Ai? Lần trước cho ngươi phát tin tức, tại sao không trở về ta? Vương Đại Thiếu An vị ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Hắn chính là trò chơi đại cổ đông tới. Hơn nữa, hắn năm nay cũng tổ chiến đội tới dự thi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới thu được Vương Đại Thiếu kỳ quái WeChat. Nói, ta không biết rõ làm sao hồi. Ta thành thật như thế, không giỏi đỗi nhân. Vương Đại Thiếu bày tỏ dục vọng mãnh liệt. Ta truy nàng 3 năm rồi. Dựa vào cái gì nhỉ? Nàng cũng không biết đạo tâm đau phe giáp. Lý Thiết Trụ, à, người đoạn thời gian đó không phải ở truy lãnh ba sao? Vương Đại Thiếu, ta mỗi ngày đều đi nàng livestream gian khen thưởng, trả lại cho nàng chế tạo lãng mạn. Người xem ta cho nàng gửi tin nhắn, bị một người dắt tâm tình rất phiền, nhưng cũng có thể rất ngọt ngào. Lý Thiết Trụ, nôn tương đương, xem ta cho nàng gửi tin nhắn. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Vương Đại Thiếu điện thoại di động, bảo, ta uống thuốc đi, ăn cái gì dược, người tối trọng yếu nhất. Bảo, ta đi vô nước biển rồi, thua cái gì dịch, nhớ ngươi dịch, mới nhìn đôi câu. Lý Thiết Trụ thì không chịu nổi, trực tiếp đẩy ra Vương Đại Thiếu khẳng điện thoại của tặng. Cay con mắt, nhớ ngươi dịch, Vương Đại Thiếu, như thế nào đây, lãng mạn chứ. Lý Thiết Trụ cẩn thận chọn lời, nói, cái này không phải lãng mạn, là liếm cẩu a. Vương Đại Thiếu, làm sao có thể, Lý Thiết Trụ nói, bảo, hôm nay ta xé căn thông, người đoán là cái gì hành. Vương Đại Thiếu liếc mắt, ta mẹ nó, còn nói ngươi sẽ không đổi nhân. Tiểu tử, ta theo nàng đều nhanh vạch mặt rồi, ngươi phải giúp ta phải đem nàng bắt lại. Lý Thiết Trụ, ngươi liền chưa từng nghĩ nhân ra thật không thích ngươi sao? Chưa từng nghĩ a, không thích cũng có thể chung một chỗ a. Ai quy định chỉ có yêu mến mới có thể ngủ chung? Ây, vạn nhất nàng không thích nam nhân đây? Không thể nào, xinh đẹp như vậy không thích nam nhân thích cái gì? Tỷ như nữ nhân, lạp lạp, tuyệt đối không thể nào. Ta Vương Đại Thiếu tung hoành giang hồ 30 năm. Là tuyệt đối không thể nào ở nơi này loại lật thuyền trong mương. Người lật thuyền thời điểm còn thiếu sao? Nếu quả thật bị ta nói trúng, người muốn lên nhiệt lục soát. Phi, mẹ ta không để cho ta theo kẻ ngu nói chuyện. Còn có, người im miệng. Vương Đại Thiếu tức giận, cầm điện thoại di động liếc nhìn nàng hình, thầm nghĩ, biết bao đặc biệt nữ nhân a. Toàn bộ đệ nhất thế giới cái dám nói với ta, ta mặt mũi thực chính là ngươi cha, nữ nhân. Thứ nhất dám mắng ta là cẩu nữ nhân, thật là quá tuấn tú rồi. Lý Thiết Trụ này kẻ ngu, hắn là trần trụi ghen tị. Hừ, không cho ngươi đầu tư. Một hồi sau, Vương Đại Thiếu lại hỏi Lý Thiết Trụ, công ty còn có tiền không? Ta sẽ cho ngươi đầu điểm. Gần đây bản Đại Thiếu mị lực giá trị nhộn nhịp. Truy nữ nhân đều không tốn tiền, quá nhiều tiền xài không hết liền khó chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.